Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phát cháo. Trần Cửu một thân tử sam, tựa như là đặc biệt yêu thích tử sắc. Trần Cửu quần áo nhan sắc trên cơ bản là một năm tứ quý cũng sẽ không biến. Bởi vì tử sam có thể làm cho người ta cảm thấy uy nghiêm. Đứng tại Thanh Châu Phủ trên tường thành, nhìn lấy này một mảnh đen kịt lưu dân. Bọn họ quần áo tả tơi, trên mặt tràn ngập ủ rũ, cùng đối Thanh Châu nội thành khát vọng. Thanh Châu nội thành là bọn họ hy vọng, có lẽ vào thành, bọn họ liền sẽ không bị chết đói. Không nói có thể đủ ăn, chỉ ít gắng gượng qua cái này gian nan vài lần là không có vấn đề. Thanh Châu phủ đại lão gia liền đứng tại Trần Cửu bên người, một mặt đau lòng nhức óc. Ở sau lưng hắn là một đám nha dịch, mặt không biểu tình, quá đáng thương. Dịch Tiếu Tiếu nói, đều là thiên tai, cùng người vô can. Châu phủ đại nhân nói, đại nhân, chúng ta có thể nói xong, cái này lương thực là chúng ta một mình lấy ra, cùng châu phủ nha môn nửa điểm quan hệ đều không có, hy vọng nha môn cũng đừng nhúng tay. Nói thật, ta có thể không tin được nha môn, ở thời điểm này, mỗi một hạt lương thực đều là cứu mạng. Lại có người dám chỗ sâu vuốt chó, cũng đừng trách ta cho hắn chặt. Trần Cửu thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lẽo. Châu phủ đại nhân không lấy vì sử, ngược lại cười ha ha. Ta lúc trước nói qua, lúc này toàn quyền do ngươi phụ trách. Đây là châu phủ văn thư. Nhìn lấy châu phủ đại nhân đưa qua một tờ văn thư, Trần Cửu gật gật đầu nhận lấy. Học sinh kia liền thay này mười mấy vạn nạn dân ngài. Châu phủ đại nhân nghe vậy đưa tay ngừng Trần Cửu lời nói. Lời ấy sai rồi, cũng không phải ngươi thay bọn họ ta. Ngươi xuất tiền xuất lực, vô thường cứu trợ mấy cái này nạn dân, sợ là tiêu tốn vạn lượng hoàng kim, trăm vạn lượng bạc. Ta cái này làm vì cha mẹ quan viên ra không lên lực, ngược lại bảo ngươi người học sinh này xuất lực, quả nhiên là hổ thẹn chi cực a. Trần Cửu nghe vậy lắc đầu. Đại nhân quá khen, học sinh là Thanh Châu phủ một phần tử, học sinh xuất lực liền là đại nhân xuất lực, không còn sự phân biệt. Châu phủ đại nhân lẳng lặng nhìn Trần Cửu một hồi, vừa mới quay đầu, Trần Cửu đại thiện, về sau cái này Thanh Châu phủ một mẫu ba phần đất bên trên, chỉ cần ta còn tại một ngày, liền không ai có thể động tới ngươi một cái đầu ngón tay. Sau khi nói xong quay người rời đi, Trần Cửu nhìn phía sau nha dịch, sau đó lại nhìn xem chính mình mang đến tiểu nhị, khóe miệng lộ ra mỉm cười. A Phúc, qua châu khác phủ mua sắm lương thực đội xe trở về sao? Hồi đông ra, đêm qua trở về, một cái hán tử đáp nói. Hán tử này dĩ nhiên chính là A Phúc. Trần Cửu xong trong mắt lóe lên một vòng trách trời thương dân chi sắc. Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta lương thực tích xúc cũng kém không nhiều, đầy đủ mười mấy vạn người ăn một năm. Cái này liền chuẩn bị phát cháo. Kẹt kẹt một tiếng, Thanh Châu phủ đại môn mở ra. Chư vị lưu dân con mắt đồng loạt nhìn sang, có chờ đợi, vừa khát nhìn. Dẫn đầu là một cái tuổi trẻ công tử, một tiếng tự thân quần áo hắc sắc đất bằng vân dày, diện mục trong suốt như ngọc, nhìn lộng lẫy cùng cực. Tại thiếu niên sau lưng có hơn 10 vị nha dịch, còn có chiếc này chiếc xe đẩy, đẩy trên xe là nồi sắt, còn có đồ làm bếp, tận lực bồi tiếp từng túi lương thực. Đây là muốn phát cháo tiết tấu a. Nhìn lấy lưu dân nhao nhao đứng lên, Trần Cửu tiếp nhận một thanh trường đao, nhảy lên xe đẩy, có thể nhìn xuống mọi người. Trường đao trong chốc lát ra khỏi vỏ, một đường lạnh lẽo đao quang trong nháy mắt vạch phá bầu trời. Một đường đao khí trong nháy mắt mọi người ngừng bước, nhìn lấy tam ngoài 10 bước bị đao khí vạch ra thật dài lỗ hổng. Trần Cửu đem trường đao thu hồi, bản thân chính là Trần Cửu, lần này phát cháo chính là cá nhân ta việc thiện, cùng châu phủ không quan hệ. Bọn ngươi lưu dân muốn húp cháo, vậy sẽ phải theo ta phân phó làm việc, nếu là có chút vi phạm, khấu trừ húp cháo tư cách. Trần Cửu đang khi nói chuyện dùng tới mãng nghiêu kính, thanh âm như sấm, toàn trường rõ ràng có thể nghe, tựa như là một cái thượng cổ mãng nghiêu tại thế, uy áp chúng sinh. Đầu thứ nhất, bọn ngươi không thể bán nước này đường đao khí vẽ dây dài. Đầu thứ hai, bọn ngươi phải có tự xếp hàng, không thể hỗn loạn. Điều thứ ba, hiện tại liền bắt đầu xếp hàng. Mỗi một cái bát ô tô phía trước hàng một cái đội ngũ. Không cần lo lắng không có lương thực. Ta nơi này chính là vì mọi người chuẩn bị trọn vẹn một năm khẩu phần lương thực. Trần Cửu thoại âm rơi xuống. Nơi xa đám người trong nháy mắt kích động lên. Một năm khẩu phần lương thực a, cái này không cần lo lắng chết đói. Nghe xôi chào đám người. Trần Cửu tạm thời ngừng lời nói. Chờ đến thanh âm ngừng về sau. Trần Cửu mới đến. Hiện tại, mang theo hài tử đứng ở phía trước. Mang theo lão nhân đứng ở phía trước. Thanh tráng xếp tại sau cùng. Trần Cửu mệnh lệnh này. Khiến cho đám người có một cơn chấn động. Bất quá còn tốt. Có lẽ là bị đói gần chết. Tại nghèo đói xu thế dưới. Ba nén hương về sau mới đứng vững. Nhìn lấy chiều cao không đồng nhất đám người. Trần Cửu tiếp lấy nói. Mỗi người, mặc kệ là đại nhân, tiểu hài tử, vẫn là lão nhân. Mỗi người mỗi lần chỉ có thể lĩnh một lần cháo. Một ngày hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Có dị nghị không? Có thể ăn được cơm. Không đói chết cũng là thiên địa chiếu cố. Như thế nào dám có dị nghị? Nghĩ rằng các người cũng không có dị nghị. Phàm là có dị nghị cũng hết thảy hủy bỏ lĩnh cháo tư cách. Trần Cửu cười lạnh. Các ngươi đã uống ta cháo. Vậy sẽ phải nghe ta lời nói. Từ hôm nay trở đi. Nam ngủ ở bên trái. Nữ ngủ ở bên phải. Phu thê ngủ ở giữa. Phàm là phát hiện có phạm gian làm khoa người. Hủy bỏ nhận lấy tư cách. Sau khi nói xong. Trần Cửu lại hỏi một lần. Có dị nghị không? Lặng ngắt như tờ. Đã cũng không nói lời nào. Vậy ta liền khi các ngươi không? Nếu là bị ta phát hiện người nào không tuân thủ mệnh lệnh. Vậy liền đừng trách ta không nói thủ đoạn. Các ngươi ăn bao nhiêu cho ta nôn bao nhiêu. Nhà không ra liền lấy thân thể ngươi linh kiện làm thế chấp. Trần Cửu lời nói lệnh toàn trường tất. Cả mọi người đánh dùng mình một cái. Từ hôm nay trở đi. Không được tùy chỗ đại tiểu tiện. Các ngươi nam tại chính mình ngủ khu vực làm mấy cái nhà cầu. Sau đó lại qua nữ nhân bên kia làm mấy cái nhà cầu. Sau này phàm là tùy chỗ đại tiểu tiện ngươi. Hủy bỏ nhận lấy khẩu phần lương thực tư cách. Trần Cửu từng đầu pháp lệnh giống như là một tòa núi lớn. Đem bọn này lưu dân bên trong một ít có ý khác phần tử đè đến không thở nổi. Còn có, không được bỉ ổi phụ nữ. Ấu nhi, một khi phát hiện, ngay tại chỗ giết chết. Trần Cửu trong lời nói truyền ra một chút sát khí. Một cái toàn thân vô cùng bẩn tiểu nữ hài giấu ở mẫu thân trong ngực. Nương. Người đại ca này ca thật hung a. Phụ nữ bẩn thỉu, chăm chú đem hài tử lâu trong ngực. Khác loạn nói, vị tiểu ca này là một vị người lương thiện. Cho chúng ta đồ ăn. Gọi chúng ta không nhận áp bách. Là người tốt. Về sau muốn cho vị tiểu ca này cả ngày lẫn đêm niệm kinh. Làm sinh tử. Ta nói các ngươi cũng nghe rõ ràng sao? Trần Cửu hỏi, vẫn là lặng ngắt như tờ. Mọi người không nói một lời. Trần Cửu cười lạnh, ta cần muốn các ngươi trả lời. Nếu là không trả lời, hôm nay liền không có cơm ăn. Mặc kệ nói cái gì, nhiều chuyện lớn, ăn cơm mới là mấu chốt nhất. Nghe được tuy nhiên vẫn như cũ là hữu khí vô lực. Nhưng là đó là bởi vì đói. Tốt tốt tốt, nghe được các ngươi như thế nói. Ta thật cao hứng, sau này phàm là làm trái phản ta mệnh lệnh người. Chỉ cần có người báo cáo. Lập tức thưởng một lạng bạc. Đương nhiên, nếu là dám can đảm vu hãm người khác, lập tức khu trục, đánh mất đạt được cứu tế tư cách. Trần Cửu quy củ tuy nhiều, nhưng là chủ yếu là giữ gìn mọi người lợi ích. Lại nói, đại đao giữ tại Trần Cửu trong tay. Mọi người không thể không thụ Trần Cửu bài bố. Trần Cửu nhảy xuống lương xe, vỗ vỗ tay, đã như thế nghe lời. Vậy thì bắt đầu nấu cơm. Nấu cháo, Trần Cửu ra lệnh một tiếng. Bọn tiểu nhị bắt đầu lấy duệ, từng túi trăm mét bị lấy ra, thả tại mọi người trước người. Một lát nữa, từng khối xương sườn, thịt, bị một chiếc xe đẩy ra. Đó là thịt lưu dân trong nháy mắt hỗn loạn. Cháo thịt, cho chúng ta chịu là cháo thịt. Cảm tạ Trần Cửu tiểu lão gia. Tiểu lão gia thật sự là nhân từ a. Nhìn lấy Lưu Dân, Trần Cửu ngẫm lại nói. Chư vị, yên tĩnh yên tĩnh. Sau này chúng ta tại cái này bên trong nấu cơm, luôn luôn cần củi lửa. Các ngươi lên núi qua đốn củi hỏa. Chúng ta cái này bên trong cũng thu mua. Ấn giá thị trường thu mua. Mặt khác, cái này phát cháo nha. Luôn luôn cần phụ nữ. Trong các ngươi am hiểu nấu cơm phụ nữ cũng có thể qua đến giúp đỡ. Mỗi lần khen thưởng 10 đồng tiền. Trần Cửu lời này tại trong tai mọi người lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Mấy cái này cơm cũng ăn không đủ no người. Có thể có cơ hội đốn củi làm việc vặt đến trả tiền. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chuyện tốt. Nhìn lấy quần tình kích động Lưu Dân. Trần Cửu khóe miệng lộ ra một chút ý cười. Cũng nên cho các ngươi tìm một chút chuyện làm. Không phải vậy các ngươi đám người kia cả ngày bên trong ăn no không chuyện làm. Đánh nhau ẩu đả liền nên cho lão gia ta kiếm chuyện tình. Theo gạo dưới thịt nồi. Hương khí bốn phía. Liền muốn ăn cơm. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Chín huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.